muốn đánh nhau đừng quên bọn tôi nha. Mạch Phấn, Mạch Phiến cười hít mắt đồng thanh, nói trước là hai chọi một nha. Hai người chúng tôi đấu với một người các cậu. Các binh lính thuộc chiến đội Thương Lang, chiến thần ở một bên đều mang theo thần sắc phức tạp mà nhìn đám người này. Trời ơi, lại có người dám khiêu chiến trưởng quan. Đây là suy nghĩ bế tắc đến mức nào đây? Được rồi, đừng quên là chúng ta còn có nhiệm vụ nữa. Muốn nói chuyện cũ hoặc là đánh nhau thì chờ nhiệm vụ kết thúc rồi nói sau. Mắt thấy bên này đã sắp bị đám lính tinh nhuệ muốn hóng náo nhiệt bao vây, Hứa Thiếu Phong mở miệng. Từ sau khi Hứa Thiếu Dương chết, hắn giống như đã biết thành một người khác. Tác phong lưu manh thu liễm đến không còn một mảnh, càng ngày càng có dáng vẻ trầm ổn nên có của một vị sĩ quan. Trải qua tích lũy chiến công của mấy năm này cùng với chiến dịch tiêu diệt đám người Vương Tử Minh lúc trước, hắn đã có quân hàm thượng tá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này trở lại hắn sẽ trở thành thiếu tướng, chỉ tiếc danh tiếng của hắn nhất định sẽ bị hai tên yêu nghiệt này lấn át. Thấy Hứa Thiếu Phong lên tiếng, Hình Chiến và Cố Khâm lúc này mới bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Số người của chiến đội tinh nhuệ lần này không nhiều không ít, vừa vặn 1.000, còn không nhiều bằng binh lực của một thiếu tá. Hành tinh Quảng kia có thể coi là trọng địa của bộ tộc Satan, nhất định có trọng binh canh giữ. Hơn nữa hành tinh này nằm ở nơi hậu phương của Satan, một khi họ bắt đầu công kích, sẽ lập tức phải đối mặt với viện quân không ngừng kéo tới của Satan. Chỉ đưa tới 1.000 người căn bản là để chịu chết, lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ phá hủy hành tinh Quảng, thấy thế nào cũng là không thể. Chẳng qua là lần chiến dịch này, thời điểm không có tác dụng, ưu thế về vị trí và binh lực thì toàn bộ bị nắm trong tay bộ tộc Satan. Cho dù liên minh có dùng hết toàn bộ đá năng lượng có được hiện tại dùng vào việc vận chuyển quân đội thì cũng không có biện pháp tăng thêm phần thắng. Ngược lại đội ngũ càng lớn lại sẽ càng khiến cho nhiều binh lính tinh nhuệ hy sinh hơn. Không bằng phái ra nhiều máy bay không người làm quân thí mạng cho những binh lính này thì hơn. Cho nên, 1.000 binh lực này cũng là số lượng mà cao tầng quân đội đưa ra sau khi đã suy nghĩ bàn bạc kỹ càng. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ chiến đội tinh nhuệ này có 1 tháng để làm quen và phối hợp. Trong 1 tháng này họ sẽ tiến hành huấn luyện hoàn toàn khép kín, cắt đứt tất cả liên lạc tin tức với bên ngoài, cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Dù sao thì họ cũng không biết trong quân còn sót lại bao nhiêu người phản bội. Mặc dù tin tức liên minh gióng trống khua chiêng mà tuyển chọn lính tinh nhuệ chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó đã sớm khiến khắp nơi ồn ào sôi sùng sục. Nếu thực sự có gián điệp, Satan hẳn cũng đã nhận được tin tức. Chỉ là có điều bọn họ sẽ không biết nơi liên minh nhân loại muốn đánh tới là nơi nào. Mà cho dù đoán được, sợ rằng họ cũng sẽ tự phụ mà cho rằng con người đây là đi tìm đường chết. Sau khi chiến đội tinh nhuệ tập trung, chuyện đầu tiên cần làm chính là công bố nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ gian nan hơn so với tưởng tượng của mọi người nhiều. Cái từ cửu tử nhất sinh này sợ rằng cũng không đủ để hình dung độ khó khăn của nó. Cũng khó trách liên minh sẽ lại đưa ra phần thưởng cao như vậy nếu như có thể sống sót trở về. Sĩ quan cấp tá thăng lên 1 bậc, sĩ quan cấp úy trực tiếp thăng lên thiếu tá, còn thấp hơn thì binh lính có thể coi là tinh nhuệ, hiển nhiên là không có binh lính cấp bậc khác. Nếu như không phải mọi người biết được rằng 2 sĩ quan dẫn đội lần này, một người là con nguyên soái, một người là con thượng tướng, thêm vào đó nếu quả thật là đi chịu chết, liên minh nhất định sẽ không lựa chọn bọn họ, bằng không sẽ không có một ai tin tưởng rằng nhiệm vụ lần này còn có một cơ hội hoàn thành. Sau khi biết nội dung nhiệm vụ, liên minh lại cho những binh lính tinh nhuệ này một cơ hội lựa chọn rút lui cuối cùng. Dù sao thì nhiệm vụ này cũng quả thực khó mà khiến cho người ta thấy được hy vọng hoàn thành. Chẳng qua là trải qua cả đêm cân nhắc, không có một ai nguyện ý lựa chọn rút lui. Vinh dự, trách nhiệm cùng lòng tự tôn mạnh mẽ của một quân nhân khiến cho bọn họ không muốn làm ra hành động lâm trận mà chạy trốn. Để có thể được gọi là tinh nhuệ, họ khẳng định đã phải trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử. Cũng không chỉ một lần phải đối mặt với thần chết, tử vong sớm đã không còn có thể khiến họ sinh ra sợ hãi. Nếu như chết, bọn họ cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Huống chi chiến trường mà họ sắp phải đối mặt này, lại chính là chiến trường mà họ có thể chết một cách vinh quang, chết một cách có ý nghĩa. Cho nên, không có ai lựa chọn rút lui. Tinh nhuệ dù sao cũng là tinh nhuệ, kinh nghiệm chiến trường phong phú càng khiến cho bọn họ hiểu rõ nên phối hợp với đồng đội như thế nào. Cho nên dùng 1 tháng để làm quen là dư sức, thậm chí còn có thể huấn luyện ra sự ăn ý nhất định. phần lớn thời gian huấn luyện đều được tiến hành trên mạng. Hệ thống bắt chước cảnh tượng của nhiệm vụ, bọn họ thông qua vô số lần diễn tập mà hoàn thiện sách lược chiến thuật của mình. Từ lúc mới bắt đầu toàn quân chết sạch không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho tới tiếp theo gần một nửa số người sống sót. Đây tựa hồ đã là cực hạn cuối cùng. Vô luận hai người Cố Khâm cùng đoàn cố vấn do cao tầng quân đội tạo thành có vắt hết óc thế nào đi chăng nữa, cũng không có biện pháp để có thể tiếp tục nâng cao thành tích này lên thêm trong một thời gian ngắn. Cao tầng của quân bộ liên minh đã rất hài lòng với kết quả này. Dù sao thì nó cũng tốt hơn nhiều so với dự đoán trong 10 người mới có một người trở về lúc trước. Nhưng Hình Chiến và Cố Khâm lại không lạc quan như thế. Đây chẳng qua chỉ là diễn luyện trên mạng chiến đấu. Biến số trên chiến trường chân chính có quá nhiều. Phỏng chừng tỷ lệ sống sót còn phải thấp hơn từ 10 đến 20% nữa. Nói cách khác, rất có thể sẽ có 2/3 số lính tinh nhuệ hy sinh trong nhiệm vụ lần này. Từ khi sống lại cho tới nay, đây là trận chiến mà họ không nắm chắc nhất. Nhưng giờ phút này cũng đã là phóng lao phải theo lao. Khả năng vận dụng đá năng lượng của Satan đang ngày càng hoàn thiện. Liên minh nhân loại không thể chờ lâu đến vậy nữa. Cho tới ngày cuối cùng, phương án tác chiến sau cùng đã được quyết định. 1.000 lính tinh nhuệ cùng 2 sĩ quan chỉ huy được chia làm 2 đội. Hình Chiến lãnh đạo 100 lính tinh nhuệ am hiểu đối kháng cơ giáp, phụ trách đổ bộ xuống hành tinh quạng, xâm nhập vào tâm hành tinh thả thiết bị nổ hẹn giờ. Cố Khâm phụ trách chỉ huy số binh lực còn lại để yểm trợ cho Hình Chiến. Phân phối như vậy là bởi vì năng lực trong đối kháng cơ giáp của Hình Chiến cao hơn Cố Khâm, mà Cố Khâm thì lại có thao tác vô cùng xuất sắc. Hai bên chiến trường này đều nguy hiểm như nhau, vừa hỗ trợ lẫn nhau lại độc lập riêng biệt. Nhìn qua thì tựa hồ áp lực mà Cố Khâm phải đối mặt lớn hơn, dù sao thì cái mà họ phải đối mặt cũng là lượng binh lực hùng hậu, hơn nữa bọn họ không có nơi nào để trốn đi. Mà chiến đội cơ giáp của Hình Chiến thì chỉ phải đối mặt với quân canh gác trên hành tinh, bởi vì cho dù là quân đội của bên kia cũng sẽ không dám chút hỏa lực xuống hành tinh có chứa lượng năng lượng khổng lồ này. Thực ra thì không phải vậy, đá năng lượng là một vật thể vô cùng không ổn định, một khi nó bị hỏa lực công kích sẽ lập tức phát nổ, cho dù là bộ tộc Satan khi khai thác cũng phải cẩn thận vô cùng, nói gì tới trong lúc chiến đấu, vạn nhất chạm tới phần đá không bị đất bao phủ lộ ra ngoài. Như vậy ngay cả bản thân cũng sẽ mất mạng, điều này vô cùng khảo nghiệm tư chất tâm lý cùng với khả năng điều khiển cơ giáp của binh lính. Hơn nữa loài người gần như không biết chút gì về hành tinh này, khi đổ bộ xuống thì hoàn toàn giống như bị vải đen che mắt, chỉ có thể dè dặt mà thăm dò. Mà Satan thì đã đóng quân tại đó mấy chục năm, mức độ quen thuộc đối với địa hình cũng như kinh nghiệm chiến đấu trên đó cũng phải hơn loài người rất nhiều. Hơn nữa Hình Chiến còn phải phụ trách lắp đặt thiết bị nổ hẹn giờ, một khi dụng cụ kia bị hỏng, liên minh sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên áp lực của y không hề nhỏ hơn Cố Khâm chút nào. Trong nhiệm vụ lần này chỉ có chiến hạm cỡ nhỏ cùng với máy bay không người lái với số lượng nhiều hơn vài lần so với số chiến hạm được phái ra. Chiến hạm cỡ nhỏ thông thường đều là một người lái, nhưng chiến hạm của Cố Khâm lại khác biệt. So với những chiến hạm khác nó lớn hơn một chút. Trên đó có hệ thống thao tác của chủ hạm, trong khi Cố Khâm phụ trách điều động binh lực thì còn cần phải có người lái chiếc chiến hạm này, mà Lion bằng vào ăn ý bồi dưỡng ra từ nhiều năm đi theo Cố Khâm cùng với năng lực của bản thân mà giành được vị trí này, cho dù có là Hình Chiến cũng không thể nào phản đối. Ngày lên đường, trừ sĩ quan không cách nào rời khỏi cương vị ra, gần như những người trong cao tầng của quân đội đều đi tới nơi chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian. Đủ để thấy sự coi trọng của liên minh đối với nhiệm vụ lần này, mà nguyên soái Hình Duệ còn tự mình nói lời cổ vũ nâng cao sĩ khí trước trận chiến cho mọi người. Ánh mắt nghiêm nghị của Hình Duệ chậm rãi quét qua mỗi một khuôn mặt, giống như muốn ghi nhớ bọn họ thật kỹ trong đầu mình, không có chút nào dài dòng, hắn chỉ nặng nề mà gằn từng từ nói, sống sót trở về, liên minh cần mọi người. Chỉ là một câu nói. Lại khiến cho lồng ngực của những binh lính tinh nhuệ này như bị thứ gì đó nhồi đầy, cảm xúc dâng trào. Ở một bên Hình Chiến đứng sóng vai cùng Cố Khâm, họ hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấy được kiên quyết từ trong mắt nhau. Cố Khâm nắm tay trái của Hình Chiến, khẽ hôn lên trên chiếc nhẫn kia, cùng nhau sống sót trở về. Hình Chiến lại càng thẳng thắn hơn, giữ lấy cằm hắn mà hôn lên môi hắn. Hai người hôn một cái thật sâu. Cố Khâm đẩy Hình Chiến ra, sau đó đi tới bên cạnh đội ngũ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức đi lên chiến hạm của mình. Cánh cửa phát ánh sáng màu xanh đậm mở ra trước mặt chiến đội tinh nhuệ được kỳ vọng vô cùng này. Sau khi đi qua, không có một ai biết nghênh đón bọn họ là vinh dự hay là cái chết. Hố đen phát ánh sáng màu xanh đậm mở ra trước mặt chiến đội tinh nhuệ được kỳ vọng vô cùng này. Sau khi đi qua, không có một ai biết nghênh đón bọn họ là vinh dự hay là cái chết. Mặc dù con đường phía trước còn không rõ ràng, nhưng không có ai lựa chọn lui bước. Cố Khâm hít sâu một hơi, dẫn theo 1.000 binh lính tinh nhuệ đơn độc mà vọt vào trong hố đen. Mới đầu là ánh sáng trắng chói mắt lóe lên trong ngắn ngủi, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Cố Khâm đã hạ lệnh tấn công về bốn phía. Cũng không biết vận khí của họ tốt hay xấu, họ bị truyền thẳng tới trung tâm của một đơn vị quân Satan, ngay tại lúc Satan còn chưa kịp phản ứng. Hỏa lực lập tức phá hủy toàn bộ chiến hạm Satan còn chưa kịp phản ứng ở xung quanh. Tuy rằng bọn họ lái chiến hạm cỡ nhỏ tới, nhưng sau khi được cải tạo lại, lực công kích đã tăng lên rất nhiều. Cho dù chống lại chiến hạm lớn thì vẫn có đủ khả năng để đánh một trận trong một khoảng thời gian. Cố Khâm phái mấy chiếc máy bay trinh thám ra xung quanh, cố gắng lấy được tình báo. Tọa độ của bước nhảy không gian vẫn tương đối chính xác. Lúc này hành tinh Quảng ở ngay gần bọn họ. Chiến hạm cỡ nhỏ so với nó chỉ giống như một hạt cát nhỏ bé, bề mặt nó màu xám cho, lớp vỏ gồ ghề giống như một bức tường khổng lồ có thể đổ nghiêng về phía bọn họ bất cứ lúc nào, rung động đến mức khiến người ta sợ hãi. Hỏa lực mãnh liệt lúc đầu khiến cho quân Satan nhất thời luống cuống tay chân, gần như bị chiến đội tinh nhuệ đột phá phòng tuyến vòng ngoài của hành tinh. Khi nhận ra phòng ngự của Satan trước mắt đã yếu đi rất nhiều, hình chiến quyết định thật nhanh. Ra lệnh cho chiến đội cơ giáp của mình khởi động quá trình tự bảo của toàn bộ các chiến hạm. Một khắc tất cả các chiến hạm đều nổ tung kia. Những binh lính tinh nhuệ này vọt lên cơ giáp lao khỏi chiến hạm mà đổ bộ xuống bề mặt tinh cầu. Mà lúc này, vụ nổ này cũng vừa vặn phá nát tầng cuối cùng của phòng tuyến. 100 chiếc cơ giáp bay về phía mặt đất dưới sự che chở của vụ nổ. Khi quân Satan đóng trên hành tinh phục hồi tinh thần, chúng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chặn họ lại trên không trung. Một khi chiến đội tinh nhuệ tới gần mặt đất, đá năng lượng trải đầy mặt đất khiến cho vũ khí nóng gần như biến thành vô dụng. Nhưng vào lúc này lại xảy ra biến cố, một chiếc cơ giáp vô cùng xui xẻo hạ cánh xuống vùng đất có đá năng lượng lộ ra ngoài tạo thành một vụ nổ lớn. Vụ nổ mãnh liệt kia không chỉ khiến cho chiếc cơ giáp này biến thành mảnh vụn, mà còn ảnh hưởng tới những cơ giáp ở gần. Chỉ trong nháy mắt, chiến đội cơ giáp đã tổn thất mất gần 1/10 binh lực. Hình chiến để cho hai chiếc cơ giáp đi tìm kiếm vùng địa hình thấp nhất ở gần đó để bắt đầu lắp đặt thiết bị khoan vào tâm hành tinh. Bản thân y thì dẫn theo những cơ giáp khác đối mặt với quân địch kéo tới từ bốn phương tám hướng, cố thủ trận địa. Bọn họ không còn thời gian để dò xét vị trí thích hợp hơn. Hiện tại mỗi một giây đều quý như vàng, có lẽ tiết kiệm một giây là có thể có thêm một người nữa sống sót quay về. Cùng lúc đó, sau khi chiến trường tại vũ trụ bị Cố Khâm dọn sạch một khu vực lớn, quân Satan cũng kịp thời phản ứng, nhanh chóng tổ chức tấn công. Cố Khâm đã sớm biến đổi trận hình vào lúc chiến đội cơ giáp đổ bộ lên hành tinh. Chiến hạm tinh anh chủ lực ở hàng tiên phong chịu trách nhiệm bắn phá đã rút lui vào trong trận hình, thay vào đó đổi thành máy bay không người lái dày đặc chi chít ở vòng ngoài tạo thành một lớp giáp vững chắc, tầng tầng lớp lớp chuyển động, vây quanh lại tạo thành một tổ ong khổng lồ. Trước khi lên đường, những chiếc máy bay không người lái này đều được cài đặt thêm vòng bảo vệ năng lượng cỡ nhỏ. Cho dù dưới hỏa lực hung mãnh của quân địch, một mình chúng căn bản không thể chịu nổi một kích. Nhưng khi chúng chặt chẽ kết hợp tại một chỗ, những nguồn năng lượng này nối liền, thống nhất mà chất chồng lên nhau, tạo thành tầng năng lượng có thể thấy được bằng mắt thường, tăng cấp bậc phòng ngự thẳng lên vài lần, tạo thành vòng bảo vệ tương đương với vòng bảo vệ của một chủ hạm. Công kích của quân Satan tựa hồ chỉ như là những hạt mưa rơi dày đặc đập lên mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng vòng sóng lan tỏa rung động. Bề mặt ngoài của tổ ong tiến hành di chuyển có chút lộn xộn hỗn loạn, nhưng lại phân tán toàn bộ lực lượng hủy diệt kia đi bốn phương tám hướng, khiến cho hỏa lực mà mỗi điểm phải thừa nhận đều giảm xuống đến thấp nhất. Cho dù thỉnh thoảng bởi vì công kích quá mãnh liệt không kịp phân tán mà bị phá ra lỗ hổng, cũng sẽ có máy bay không người ở xung quanh thay vào trong nháy mắt. Tổ ong liên tục nhấp nhô, tạo thành cảm giác ngọ nguậy khó chịu đánh vào thị giác. Chỉ tiếc là Satan cũng không có loại cảm xúc tên khó chịu này. nhưng cho dù có là phòng ngự của chủ hạm, thì dưới lửa đạn ở mức độ này cũng không kiên trì được bao lâu. Khi sĩ quan chỉ huy của Satan nhận ra được lớp vỏ ngoài giống như bức tường thành của tổ ong này căn bản không chịu được một kích trước sức mạnh tuyệt đối, chúng bắt đầu dồn hỏa lực để tập trung bắn phá một điểm, mà chiến đấu lúc này chỉ mới diễn ra 10 phút, quá trình khoan đất cũng tiến hành được 1/3. Vào lúc này, chiến đội cơ giáp của hình chiến cũng tiến vào trận cận chiến kịch liệt với quân địch. Thiết bị khoan vào đất không thể di động, vì bảo vệ thiết bị này, chiến đội cơ giáp chỉ có thể bị động mà ở tại chỗ chống lại tấn công hung mãnh của địch. Lấy thiết bị làm tâm, họ hợp thành một trận hình tròn với nhiều vòng tròn đồng tâm, vòng thứ nhất là chủ lực, vòng thứ hai là bắn lén, khi mệt thì lui về phía sau để những người khác lên thay thế. Trong lúc nhất thời, quân Satan không dám sử dụng vũ khí nóng mà đành đánh cận chiến cũng không làm gì được họ. Cơ giáp Satan không ngừng xông tới từ bốn phương tám hướng. Nhóm người hình chiến giống như một chiếc thuyền lá cô độc đang lái về chốn thiên đường lại gặp phải sóng gió kinh hoàng, lảo đảo muốn ngã, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhưng bọn họ không thể bỏ cuộc, không thể đầu hàng, thậm chí không thể chết. Tiểu đội có chưa tới 100 người này, mang trên vai không chỉ là hy vọng của bản thân, mà còn là hy vọng của mấy trăm đồng đội ngoài vũ trụ kia, cũng là hy vọng bọn họ khải hoàn trở về của toàn liên minh nhân loại. Hàng đầu chống đỡ áp lực nặng nhất đã thay người 2 lần, chỉ duy có hình chiến chưa từng nghỉ ngơi 1 giây nào. Y không chỉ phải đối mặt với công kích của Satan, còn phải quan sát toàn cục, vào lúc đồng đội gặp nguy hiểm cố sức giúp đỡ. Thực lực của Y không thể nghi ngờ, nhưng Y không lựa chọn liều lĩnh, mà là cùng những đồng đội khác duy trì cùng một tiết tấu chém giết địch. Đây cũng là chiến thuật đã được sắp xếp trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Tất cả mọi người cố gắng giữ chung một tốc độ. Có dư thừa sức lực cũng không cần tăng thêm tốc độ, chỉ được phép chiến đấu trong thời gian dài hơn một chút. Bởi vì với số người như thế này cũng không có khả năng giết sạch được số quân địch nhiều như nước biển kia. Bọn họ chỉ phải đảm bảo kéo dài được thời gian để thiết bị nổ được thả vào tâm hành tinh thuận lợi là đủ rồi. Đôi mắt hình chiến liếc nhìn lên bầu trời đang lóe lên vô số ánh lửa một cái. Chiến trường trên vũ trụ cũng đã tiến vào thời kỳ ác liệt. Hai tay Cố Khâm thao tác vô cùng nhanh trên màn hình giả lập, chia cả đội ngũ thành 9 đội nhỏ. Tỷ lệ giữa máy bay không người lái so với chiến hạm cỡ nhỏ là 10-1, mỗi một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đều đi kèm với 10 chiếc máy bay không người lái. Việc tổ ong tan vỡ sẽ khiến cho số lượng máy bay không người lái bị phá hủy một nửa, nhưng khi 9 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tạo thành một tiểu đội, số lượng máy bay không người lái họ khống chế cũng có thể coi là vừa đủ. Mỗi một tổ chiến hạm cỡ nhỏ tạo thành đội hình tấn công, sau đó đội máy bay không người lái xếp thành 2 hàng thẳng tắp, tạo thành cái đuôi thật dài. Mà tại chiến hạm của Cố Khâm thì do Lion lái bám theo Anvin, năng lực dự đoán nguy hiểm có thể nói đã khiến cho Anvin trở thành ưu thế khó bị phá vỡ nhất ở trên chiến trường. Khi Cố Khâm báo ra từng tọa độ 1-9 tiểu đội không lùi lại mà tiến lên, tức khắc va chạm vào trong đám chiến hạm dày đặc của Satan. Quân Satan hiển nhiên không ngờ bọn họ lại gan lớn như thế mà đi chui đầu vào lưới, trong lúc sửng sốt đã khiến cho trận hình bị rối loạn. 9 con giao long khuấy loạn một hồ nước đục, cái đuôi nhìn như đang vẫy lộn xộn bừa bãi chia nhỏ trận hình dày đặc chiến hạm của Satan. Giao long xen kẽ mà hỗ trợ lẫn nhau, lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng chỉ có 9 con, lại khiến cho người phải hoa mắt, khiến chiến hạm Satan mờ mịt, không biết xuống tay từ vị trí nào. Chỉ có thể qua loa mà khai hỏa về phía tất cả quân địch chúng có thể thấy. Chẳng qua thời gian đối phương dừng lại trong tầm mắt chúng quá ngắn, thường chỉ vừa mới hiện ra đã lại biến mất, bởi vì bọn chúng đã bị chiến hạm của nhiều phe che mất tầm nhìn. Sau một khoảng thời gian luống cuống, sĩ quan chỉ huy của Satan nổi giận, không đánh được vậy thì đuổi theo. Hắn hạ lệnh các chiến hạm đã bị phân tán bám đuổi theo đuôi giao long, áp dụng chiến thuật xâm chiếm từng bước mà chiếm đoạt đối phương. Bởi vì chiến hạm cỡ lớn không đủ linh hoạt, không thể nào theo kịp tốc độ của giao long, chỉ có thể ở tại chỗ đợi lệnh, cho nên rất nhanh, sau lưng 9 con giao long đã có vô số chiến hạm cỡ nhỏ của địch đuổi theo, bám chặt theo những cái đuôi tạo thành bởi máy bay không người lái. Bởi vì không có cách nào lập tức tiêu diệt toàn bộ số đuôi, cho nên đội ngũ càng lúc càng kéo dài. Ánh mắt Cố Khâm hơi trầm xuống. To gan mà khống chế 9 con giao long kia lao về phía đại bộ đội ở hậu phương của Satan. bộ dáng coi thường cái chết kia giống như thiêu thân lao vào lửa, khiến cho sĩ quan chỉ huy của Satan tưởng rằng con người đang muốn lấy mạng đổi mạng cùng với chúng. Khai hỏa! Khai hỏa! Ngay khi họng đại bác nhắm ngay vào vị trí, hỏa lực dày đặc kéo tới, chiến hạm tinh nhuệ đột nhiên lật nghiêng 90 độ bay thẳng lên trên, một số ít chiến hạm lỡ một nhịp, ngàn cân treo sợi tóc mà thoát khỏi phần lớn hỏa lực, mà đám Satan bám theo bọn họ thì không may mắn như thế, bị hỏa lực bắn thành mảnh vụn. Nhìn tổn thất hiện lên trên hệ thống, Cố Khâm cũng không bởi vì thắng lợi trong ngắn ngủi mà vui vẻ. Đến lúc này, máy bay không người lái trong tay hắn đã gần như hết sạch, không còn có tác dụng phòng ngự nữa, chiến hạm tinh nhuệ cũng có tổn thất nhất định. Chặng đường kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, dùng binh lực chưa tới 900 người, chống lại địch quân nhiều không đếm xuể, bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Mà lúc này, quá trình khoan vào lòng đất cuối cũng hoàn thành được 2/3 chặng đường. Sĩ quan chỉ huy của Satan phát hiện ra bị con người lừa gạt mà đã mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng, hắn bỏ qua tất cả chiến thuật, trực tiếp để cho toàn bộ đại quân xông lên, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát bầy kiến yếu ớt trong mắt hắn này. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu, tính toán gì cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Trừ chiến đội đã tiếp cận bề mặt hành tinh quảng kia, chiến đội tinh nhuệ của con người đã hoàn toàn bị bao vây. Huống chi đội ngũ lại không thể rời hành tinh quá xa. Một khi để cho quân Satan ngăn chặn liên hệ giữa chiến đội trên hành tinh và ngoài vũ trụ, chiến đội cơ giáp của hình chiến sẽ không còn cách nào tiến hành bước nhảy không gian mở ra đường về. Đây là điều Cố Khâm tuyệt đối không cho phép xảy ra. Các binh lính tinh anh điều khiển chiến hạm chật vật tránh khỏi hỏa lực. Dưới tình huống này, bất cứ trận hình nào đều đã không còn tác dụng. Điều bọn họ muốn làm duy nhất chính là kéo dài thời gian, sau đó sống sót. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nếu như muốn giảm bớt thương vong, chỉ có một biện pháp. Cố Khâm hạ lệnh, tất cả chiến hạm tiếp cận hành tinh quảng. Chiến hạm càng tới gần bề mặt hành tinh, quân Satan vì cố kỵ tới đá năng lượng vô cùng không ổn định trên hành tinh lại càng phải cẩn thận, không dám dùng tới hỏa lực quá mạnh. Cứ như vậy sẽ lại càng có lợi hơn đối với chiến đội tinh nhuệ. Mà đúng như Cố Khâm đoán, hỏa lực của Satan rất nhanh đã giảm xuống, để cho mọi người có không gian để thở ra. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, sĩ quan chỉ huy của Satan nhận được mệnh lệnh của Satan Vương, toàn lực công kích quân đội loài người, nhất là những cơ giáp đang ở trên hành tinh kia, dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Không cần phải để ý tới mấy viên đá kia nữa. Nhanh! Hiển nhiên là, Satan Vương đã suy đoán ra là loài người muốn làm gì, bọn họ muốn phá hủy cả hành tinh ấy. Cho dù toàn bộ bề mặt hành tinh nổ tinh, các công trình quân sự mất mấy chục năm xây dựng trên hành tinh kia bị hủy toàn bộ, vẫn tốt hơn là cả một hành tinh nổ tung. Phải biết sức nổ tạo ra khi hành tinh này nổ đủ để hủy diệt cả tinh hệ. Mất đi đá năng lượng, thành quả nghiên cứu của chúng trong nhiều năm cũng sẽ bị hủy đi trong chớp mắt. Sau mệnh lệnh của quan chỉ huy, quân Satan không còn kiêng kỵ hành tinh kia nữa, hỏa lực đột nhiên tăng lên thêm vô số lần. Vài chiếc chiến hạm địch bắt đầu oanh tạc bề mặt hành tinh, áp lực tăng mạnh khiến cho đội quân tinh nhuệ cả kinh biến sắc. Trong vũ trụ, chiến hạm của loài người bị đẩy vào ngõ cụt, không còn chỗ có thể trốn, từng chiếc nổ tung, chỉ trong thoáng chốc đã tổn thất hơn một nửa. Chiến đội cơ giáp cũng thảm hại không kém, Satan ngừng cận chiến, dùng toàn bộ hỏa lực tấn công bọn họ, mà đồng thời họ còn phải đối mặt với tập kích từ trên bầu trời. Quá trình khoan vào tâm hành tinh đã gần hoàn thành, nếu như lúc này bị ngăn lại, trở thành thất bại trong gang tấc, vậy thì hy sinh lúc trước cũng sẽ biến thành không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù trước khi lên đường, cao tầng của quân đội đều nói nếu như nhiệm vụ thất bại, phải ưu tiên sống sót, nhưng các binh lính tinh nhuệ này sẽ cam tâm mà đi một vòng như thế, để lại sinh mệnh của hơn nửa số đồng đội, sau đó tay trắng mà trở về sao? Hiển nhiên sẽ không. Họng súng của hình chiến nhắm tới một vị trí ở phía xa, làm đá năng lượng lộ ra trên mặt đất nổ tung nhằm ngăn lại công kích của cơ giáp Satan, nhưng uy hiếp lớn nhất của họ lại đến từ bầu trời. Bọn họ chỉ có thể dùng công kích chống lại công kích, dùng hỏa lực để chặn lại hỏa lực, nhưng khi năng lượng của cơ giáp hao hết, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi sao? Không, bọn họ còn có cơ thể của mình. Một chiếc cơ giáp ở gần thiết bị đột nhiên xông thẳng lên, không sợ hãi mà kích hoạt chế độ tự bạo. Ầm một tiếng, năng lượng và ánh lửa do vụ nổ gây ra bao phủ một vùng nhỏ, chặn lại pháo binh dày đặc trong thời gian ngắn ngủi. Đã có người thứ nhất mở đầu, những cơ giáp còn lại giống như đã tìm được vũ khí tốt nhất của bọn họ, không nói một tiếng nào, bọn họ trầm mặc. Người này nối tiếp người kia, dùng chính cơ thể của mình mà mở ra một chiếc ô bảo vệ, đổi lấy thời gian quý giá. Mặc dù bọn họ cũng không rõ liệu rằng hy sinh của bọn họ có ý nghĩa hay không, có thể chống đỡ tới thời điểm chiến thắng cuối cùng không. Hình chiến cắn chặt răng, lại không thể đi ngăn cản hành động tự sát của những chiến sĩ này, bởi vì y không còn cách nào khác, đây đã là biện pháp duy nhất. Cố Khâm đương nhiên đã phát hiện ra việc này, chỉ cần nghĩ tới hình chiến cũng sẽ lựa chọn như vậy, hắn cũng không ngồi yên nổi nữa, hạ mệnh lệnh cuối cùng với Lion, anh đi theo Anvin bảo vệ cậu ta, thiết bị kích hoạt bước nhảy không gian ở đó, cậu ta phải sống sót. Trưởng quan, Lion đưa tay, chưa bắt được vạt áo của Cố Khâm, Cố Khâm đã nhảy lên cơ giáp, rời khỏi chiến hạm xông về phía mặt đất của hành tinh. Lion tức giận gầm nhẹ một tiếng, quay đầu chiến hạm theo sát chiến hạm của Anvin. Thương Lang chút xuống toàn bộ hỏa lực, nhưng không lao tới bên cạnh chiến thần, mà lại đứng ở phía ngược lại với chiến thần mà ngăn lại công kích của Satan. Khi từng chiếc cơ giáp không chút nào do dự mà hy sinh, vòng phòng ngự ngày càng thu nhỏ lại. Thời khắc này mỗi một phút một giây đều dày vò đến vậy. Cuối cùng, hình chiến cũng thấy được ánh ban mai của chiến thắng. Quá trình khoan vào tâm hành tinh đã hoàn thành. Yểm trợ anh. Hình chiến vừa mở miệng, hai chiếc cơ giáp còn lại sau cùng cũng cùng lúc bay vọt lên trời hoàn thành sứ mạng cuối cùng của họ. Cố Khâm điều khiển Thương Lang xoay tròn, xích bạc múa ra một vòng tròn màu bạc. Ngay sau đó nó tách thành vô số đoạn nhỏ, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, một bức tường lửa tạo thành từ vô số vụ nổ nối tiếp che chở cho hình chiến. Hình chiến nắm lấy cơ hội, không chần chừ mà thả thiết bị nổ vào trong chiếc hố sâu không thấy đáy nối liền vào tâm hành tinh. Giây phút thiết bị nổ chạm tới tâm hành tinh, phản ứng lập tức xảy ra, oanh một tiếng, cả hành tinh quảng bắt đầu chấn động kịch liệt, đá năng lượng rải đầy mặt đất hành tinh bởi vì bị va chạm mà sinh ra phản ứng nổ, từ trong vũ trụ nhìn tới. Trên bề mặt hành tinh đã lan tràn vô số bông hoa lửa đỏ rực. Rút lui. Hành tinh sắp nổ rồi. Mau rút lui. Sĩ quan chỉ huy của Satan sửng sốt một chút. Rất nhanh đã kịp thời phản ứng. Khàn giọng mà giống to. Nếu không trốn nhanh nghênh đón chúng chỉ còn có con đường chết. Không còn tên nào đoái hoài tới việc tấn công chiến hạm của loài người nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là chạy khỏi nơi này. Anvin. Thực hiện bước nhảy không gian. Cố Khâm lớn tiếng ra lệnh, quân Satan đang liều mạng chạy trốn về phía ngược lại, xung quanh hành tinh quảng chỉ còn có chiến hạm của con người, tất cả mọi người lập tức rút lui. Khi hố đen phát ra ánh sáng xanh một lần nữa mở ra, vài chiếc chiến hạm ít ỏi còn lại nhanh chóng xuyên qua cánh cửa cứu mạng này. Chiến đội cơ giáp trừ hình chiến ra đều đã chết sạch, chỉ còn có chiến thần và thương lang dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía hố đen. Thế nhưng vừa mới bay được một đoạn, chiến thần đột nhiên dừng lại. Trải qua thời gian dài chiến đấu với cường độ cao, năng lượng của chiến thần đã tiêu hao hết. Cố Khâm lập tức kịp phản ứng, hắn điều khiển thương lang bắt lấy tay chiến thần, kéo y tiếp tục bay về phía hố đen. Nhưng trạng thái của thương lang không tốt hơn so với chiến thần bao nhiêu, năng lượng rõ ràng cũng đã cạn gần tới đáy. Nhìn hố đen còn cách đó một đoạn, nếu tiếp tục như vậy hai người họ cũng không thể đến được đó. Hình chiến bình tĩnh nói. Cố Khâm, buông tay, em đi trước, anh có thể nhờ vào lực đẩy của sóng xung kích để tiến vào hố đen. Không buông, nghĩ hắn ngu sao? Nếu có thể trông chờ vào sóng xung kích, vậy thì cần gì phải để cho hắn đi trước? Cố Khâm không dám tin mà quay đầu trừng mắt nhìn chiến thần một cái, lại bị mấy tia sáng đâm vào mắt suýt chút nữa không mở mắt ra được. Lúc này, bề mặt của hành tinh quảng đã nứt ra, cho dù có đang ở bên trong cơ giáp, Cố Khâm cũng có thể cảm giác được lực nổ hủy thiên diệt địa đang lao tới như sóng thần kia. Cố Khâm nhìn hố đen, chỉ cách gần trong gang tấc, lúc này lại xa không với tới như vậy. Hình chiến nói không sai, tiếp tục như vậy nữa hai người họ đều không thể tránh thoát. Đột nhiên trong đầu hắn xẹt qua một tia sáng, sau đó, thương lang bỗng kéo chiến thần lại để y đối mặt với mình. Hai chân đặt trên ngực chiến thần, máy phản lực đột ngột mở tối đa trong trước mắt. Đẩy mạnh chiến thần về phía hố đen. Không, trơ mắt nhìn Thương Lang đang lao nhanh về phía hành tinh quảng đang sắp nổ tung, đôi mắt hình chiến trợn trừng như muốn vỡ ra, gần như là theo bản năng mà thốt lên. Hợp thể một giây này, hai chiếc cơ giáp ngày càng rời xa nhau đột nhiên không còn chịu tác dụng của lực đẩy nữa, cấp tốc mà bay về phía nhau, trong nháy mắt chúng va vào nhau lại phân chia thành vô số mảnh vụn phát sáng. Khi hai chiếc cơ giáp cuối cùng hợp thành một, hình chiến liền ôm chặt Cố Khâm vào lòng. Vào đúng lúc này, hành tinh quảng nổ tung. Năm 3034, Trung Vân Tu nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt đang nằm trên giường mà ánh mắt nặng nề, nhưng không ai có thể nhìn ra được tin tức gì từ vẻ mặt nhu hòa của hắn. Cho tới khi có một giọng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của hắn, còn chưa tỉnh. Quay đầu nhìn đã thấy một bóng người cao lớn vừa bước vào cửa, ánh mắt Trung Vân Tu sáng lên. Chiến Chiến, sao lại tới đây? Vết thương trên người con vừa mới liền không lâu nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Có phiền toái gì cứ vứt cho cha con giải quyết là được, đừng cậy mạnh. Hắn theo thói quen cằn nhằn với con trai mình một lúc lâu, sau đó mới trả lời. Các chức năng trong cơ thể của đứa bé này về cơ bản đã khôi phục bình thường, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Cho dù có kiểm tra bao nhiêu lần, kết quả vẫn luôn chứng minh cậu ta chính là Cố Khâm. Có điều tuổi xương lại vẫn chưa tới 26 tuổi, cấp bậc thể chất cao hơn một cấp so với vị thiếu tướng Cố Khâm 40 tuổi kia. Chuyện này cũng giống với người thanh niên có DNA giống với con được phát hiện ở quân khu đệ tứ kia. Đúng rồi, con gặp người đó chưa? Nghe nói con và cậu ta gần như là cùng lúc tỉnh lại. Người đàn ông đứng ở cạnh cửa, cũng không tiến lên, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt tái nhợt nào đó. Chưa có, cha đã nói chuyện với cậu ta. À, họ nói những gì? Trung Vân Tu tò mò hỏi. Gần đây Hình Duệ bận rộn giải quyết tình hình rối ren. Sau khi ném lại Cố Khâm phiên bản trẻ tuổi này lại cho hắn xong, bọn họ tới bây giờ cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào. Người đàn ông chậm rãi lắc đầu một cái. Y không hỏi, Hình Duệ cũng không chủ động nói. Việc ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn là đi xử lý kẻ phản bội. Trung Vân Tu không hỏi nữa. Hắn hứng thú mà chọc chọc gò má của người thanh niên trên giường bệnh. Con từng nói lúc ấy con kích hoạt chế độ tự hủy, đồng quy vu tận với địch. Kết quả đội cứu viện lại tìm thấy con cùng cậu ta còn sống bên trong đống đổ nát kia. Tình huống của thiếu tướng Cố Khâm tại quân khu đệ tứ không quá khác biệt với con. Nói không chừng việc các con còn sống lại thật sự có liên quan tới hai vị khách rơi từ trên trời xuống này nhỉ. Còn nhớ chiếc nhẫn cậu ta đeo trên tay không? Bên trong thế nhưng lại còn có khắc tên con trai nhà hắn. Hắn thực sự không đợi được muốn biết sự thật ngay lập tức. Có khả năng đây là âm mưu của Satan. Người đàn ông lý trí mà phản bác. Ba lại thấy không giống. Trung Vân Tu cười lên. Đột nhiên chiếc máy bên cạnh vang lên một tiếng. À, cậu ta tỉnh rồi. Con mau tránh đi một chút đi. Khi Cố Khâm khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy cơ thể kiệt sức đến khác thường, nhưng lại không có cảm giác đau đớn. Đây có phải có nghĩa là bọn họ đã sống sót trở về không? Cố Khâm nâng lên mí mắt nặng nề, ngây người mà nhìn trần nhà. Cũng không biết qua bao lâu, một bàn tay quơ quơ trước mắt hắn, ánh mắt hắn mới tập trung lại. Quay đầu sang, phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở mép giường. Có lẽ là do mới tỉnh lại, ánh mắt còn chút mơ hồ, nhưng cũng không ngăn cản hắn nhận ra được đối phương. Hắn mở miệng theo bản năng. Ba, Hình Chiến anh ấy. Giọng nói khàn khàn khô khốc, đến cuối đã gần như mất tiếng. Bóng người dừng lại một lát, một tay nửa đỡ hắn dậy, bưng ly nước tới bên môi hắn. Cố Khâm có chút vội vàng mà uống một ngụm lớn, lại vì sặc mà ho khan. Bên tai truyền tới một tiếng thở dài, từ từ uống, đừng vội. Mất một lúc mới hết ho, Cố Khâm đột ngột bắt lấy vạt áo đối phương. Hình Chiến, Hình Chiến thế nào? Lòng bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay hắn. Giọng nói của Trung Vân Tu vẫn ôn hòa như thường lệ. Nó không sao. Thần kinh căng thẳng của Cố Khâm cuối cùng mới bình tĩnh lại. Động tác vừa rồi giống như đã rút sạch sức lực còn sót lại của hắn. Hắn vô lực mà tựa vào đầu giường, liên tục ho khan vài tiếng. Trung Vân Tu vuốt ngực một cái cho hắn. Có thể kể lại chuyện đã xảy ra không? Cố Khâm hiển nhiên không có chút phòng bị nào đối với Trung Vân Tu. Chậm rãi kể lại sau khi họ thực hiện bước nhảy không gian đã đối đầu với địch như thế nào, làm thế nào để hủy được hành tinh quảng một lần. Hắn nói rất chậm, lúc liền mạch lúc đứt quãng, có lẽ là do vừa mới tỉnh lại, đầu óc hết sức hỗn loạn, có lúc cần phải suy nghĩ trong chốc lát mới có thể nói tiếp. Lúc ấy năng lượng của chiến thần đã hao hết, thương lang của con không đủ khả năng để đưa chúng con cùng rời đi, anh ấy muốn con thả anh ấy ra đi trước, con dĩ nhiên không đáp ứng. Sau đó con khởi động máy phản lực đẩy anh ấy về phía hố đen, muốn anh ấy sống sót, kết quả anh ấy lại lệnh cho hai cơ giáp hợp thể. Chờ giây lát thấy Cố Khâm không tiếp tục nói, Trung Vân Tu mới lặp lại, hợp thể. Trên mặt Cố Khâm xẹt qua một vệt đỏ ửng, hắn giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức. Đúng vậy, anh ấy chính là một tên ngu, rõ ràng có thể tiếp tục sống. Có điều bây giờ nghĩ lại có lẽ con cũng không nên làm thế, người chết thì có thể thanh thản, nhưng đối với người sống mà nói thì lại là thống khổ cả đời. Có điều chúng con cũng coi như là hòa nhau, ai bảo anh ấy lại muốn con bỏ lại anh ấy trước. Sau đó thì con cái gì cũng không biết. Có lẽ đúng như anh ấy nói, chúng con là bị sóng xung kích từ vụ nổ đẩy tới hố đen. Ý nghĩ của Cố Khâm dần khôi phục rõ ràng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn vào mắt Trung Vân Tu, nhiệm vụ lần này có bao nhiêu người sống sót trở về. Trung Vân Tu chỉ nhìn hắn, không trả lời, biểu tình nhu hòa, ánh mắt dịu dàng, lại khiến cho Cố Khâm cảm giác xa lạ, giống như đối phương đang đeo một chiếc mặt nạ mà nhìn hắn. Loại trực giác vô hình này khiến cho tóc gáy Cố Khâm dựng đứng, giọng nói của hắn có chút phát run. 3. Khi phát hiện thần sắc mất tự nhiên lóe lên trong nháy mắt lúc đối phương nghe được từ này, ánh mắt của hắn bỗng lạnh lẽo, ông là ai? Ông không phải Trung Vân Tu. Cơ hồ là theo bản năng, sát khí cả người hắn ép thẳng lên Trung Vân Tu, cơ thể Trung Vân Tu thoáng lảo đảo một cái lùi hai bước về phía sau, mà ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng lóe lên, che chở cho Trung Vân Tu ở sau lưng. Thấy rõ người tới, con ngươi của Cố Khâm đột ngột co lại. Hình, không, không phải là y. Tuổi của người này lớn hơn so với Hình Chiến, hơn nữa Hình Chiến sẽ không dùng ánh mắt này mà nhìn hắn. Anh là ai? Trả lời hắn chính là áp lực kinh người. Hô hấp của Cố Khâm cứng lại, ngay sau đó trước mắt tối sầm mà mất đi ý thức. Thiết bị trong phòng bệnh phát ra tiếng còi báo động chói tai. Người đàn ông vừa mới đỡ Trung Vân Tu, lại thấy lão quân y vọt vào, có chuyện gì, có chuyện gì, mới vừa rồi còn ổn cơ mà, các người lại làm cái quái gì thế hả, bệnh nhân cần nghỉ ngơi có biết không hả. Lão quân y lại đành kiểm tra toàn thân Cố Khâm thêm một lần nữa, chờ tới khi bóng dáng bận rộn của đối phương dừng lại rồi lại xoa xoa mồ hôi trên trán, Trung Vân Tu vẫn luôn yên tĩnh đứng ở một bên lúc này mới hỏi, cậu ta sao rồi? Lo lắng khẩn trương quá độ đến mức ngất xỉu. Cơ thể không sao, nhưng trạng thái tinh thần rất tệ. Các cậu cố gắng đừng kích động cậu ta. Bằng không kích động người ta đến phát điên thì để xem các cậu còn có thể hỏi ra cái gì không. Lão quân y tức giận trả lời. Chúng tôi sẽ chú ý. Lúc nào cậu ta sẽ tỉnh lại. Trung Vân Tu càng ngày càng thấy hứng thú với người trẻ tuổi này. Hắn nhìn ra được đối phương không nói dối. Lão quân y có chút hoài nghi mà liếc người đàn ông bên cạnh Trung Vân Tu một cái. Bây giờ để tôi đánh thức cậu ta dậy. Ông cúi đầu ấn vài huyệt vị, Cố Khâm cuối cùng cũng mơ màng mà tỉnh lại. Gương mặt già nua đầy nếp nhăn này đập vào mắt, khiến cho Cố Khâm sợ hết hồn, thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi giường. Đừng động, đừng động. Lão quân y hai tay xoa bóp huyệt vị trên đầu Cố Khâm, chỉ chốc lát sau đã khiến cho Cố Khâm thả lỏng, đau đớn cũng giảm đi ra nhiều. Ấn liên tục 5 phút, ông mới thu tay về, cảm giác thế nào? Cảm ơn. Cố Khâm nhớ rất rõ gương mặt của lão quân y này, đây chính là người không ngừng xúi giục hắn cùng Hình Chiến làm tình lúc trước. Đối phương nhìn qua già hơn so với khi mới gặp hắn, giống như đã già đi 10 tuổi. Bởi vì vị trí nên từ góc độ của hắn không nhìn thấy những người còn lại trong phòng, Cố Khâm có chút hoài nghi sự việc xảy ra lúc trước chỉ là ảo giác sinh ra do bản thân đã quá khẩn trương. Xin hỏi đây là đâu? Phòng y tế. Lão quân y dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc mà nhìn hắn. Thời gian cụ thể là... Đối phương hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, đưa đồng hồ điện tử tới trước mặt hắn. Từ ngày cậu được đưa tới đây đã là ngày thứ 3. Cố Khâm không nghe thấy đối phương nói gì, chỉ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm năm 3034 hiện trên màn hình. Chẳng lẽ hắn ngủ tới 14 năm? Chuyện này không thể nào. Hơn nữa, Trung Vân Tu cùng... Khi nãy vừa mới gặp cũng không nên nhìn hắn như thế. Suy nghĩ kỹ một chút, Trung Vân Tu kia cũng bỗng dưng nhiều thêm vài tuổi. Nếp nhăn chỗ khóe mắt thực ra cũng có chút rõ ràng, bởi vì khi ấy hắn không tỉnh táo lắm nên mới không để ý. Cố Khâm rời mắt khỏi màn hình, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn cảm giác cả người mình đều đã trống rỗng. Tôi đi ra ngoài trước, mấy người đừng kích động cậu ta nữa. Cho tới khi lão quân y chừng mắt nhìn tới một góc rồi rời khỏi phòng, Cố Khâm mới ý thức được trong phòng còn có người. Hắn chậm rãi chống người dậy, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi mắt hắn chạm phải ánh mắt của hai người kia, hắn vẫn theo phản xạ mà căng cứng người, làm ra tư thế chuẩn bị công kích. Nhưng rất nhanh, hắn lại tự giễu mà cười lạnh một cái, cưỡng ép mình tỉnh táo lại, mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm họ.